Cửa hàng nhang đèn của tiểu lão bản. Chương 104, lai lịch bức họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử. Trại, Cố Tấn Niên rõ ràng mà cảm nhận được. Thần Sử, bị vứt ra quỷ thị. Đương nhiên cũng cảm giác được cổ lực đó không thuộc về quỷ thị. Hạ Cô Hàn không quá bất ngờ vì lão già kia dù gì cũng là thần sử nên được cái. Thần Minh, cứu ra là chuyện hiển nhiên. Chỉ là y quan tâm một chuyện khác hơn. Khẽ xoay sang nhìn Cố Tấn Niên mà hỏi. Anh thấy quen quen không? Chính là nó. Cố Tấn Niên không chút do dự trả lời. Nó, này chính là nói đến một phách trước đây họ từng bắt của. Thần Minh, Cố Tấn Niên khi vừa đặt chân vào quỷ thị đã cảm nhận được cổ hơi thở tương đồng như vậy. Hạ Cô Hàn chỉ nhếch môi cười. Đúng là trước sau như một. Vẫn là một con chuột cống dơ bẩn nha. Dứt lời, duỗi người. Sau lại chậm gì gì mà đi tới tiểu khu. Trận pháp biến mất. Điền Đông Hoa Viên tiểu khu liền trở lại bộ dáng chân thật của nó. Bốn phía vẫn tối đen như mực. Chỉ có những ánh đèn le lói từ những căn hộ còn sót lại trong tiểu khu. Có lệ quỷ chỉ dẫn. Hạ Cô Hàn thực mau liền tìm đến nơi thần sử cư trú. Mới đi tới cửa, liền nghe được bên trong truyền đến tiếng la hét sợ hãi. Cửa phòng đã mở sẵn từ trước. Hạ Cô Hàn chỉ đơn giản mà bước vào bên trong. Nương theo ánh trăng bên ngoài cửa sổ, có thể lờ mờ thấy được một bóng người đang ngồi xổm phía dưới bàn trà. Bóng người kia co ro run lên bần bật, vừa hét đến chói tai. Những lệ quỷ xung quanh xem gã như con chuột mà cùng nhau vờn quanh trêu đùa. Từng tiếng thét chói tai, có thể thấy gã ta cũng sắp phát điên đến nơi rồi. Lệ quỷ nhìn thấy Hạ Cô Hàn tiến vào, nhanh chóng lui qua một bên. Bộ dáng ngoan ngoãn mà chờ y kết lương. Hạ Cô Hàn để Cố Tấn Niên đi kết lương cho nhóm quỷ. Còn chính mình thì tìm công tắc bật đèn lên rồi bước đến gần người kia. Căn phòng tối đen u ám lập tức sáng rỡ. Ngụy Thiên Khâm nhận ra liền vội vàng mở mắt nhìn. Gã còn nghĩ bản thân sẽ chết. Vì xung quanh đều là lệ quỷ. Khuôn mặt chúng nó dữ tợn. Thi nhau ép sát vào gã. Khi đèn vừa sáng, quỷ ảnh cũng theo đó biến mất. Chỉ là chưa kịp để gã phản ứng thì một thanh âm thanh triệt đã vang lên từ phía trên. Ngụy Thiên Khâm, giống như ánh sáng bất ngờ phá lớp sương mù. Thế giới của Ngụy Thiên Khâm nhờ vào giọng nói đó cũng lập tức sáng lên. Gã hoãn trong chốc lát, mới chậm gì gì ngẩng đầu nhìn. Mắt gã hơi nhíu lại vì ánh sáng. Nhưng đập vào mắt gã chính là một đôi mắt hoa đào xinh đẹp, đuôi mắt hơi nhếch. Đồng tử đen nhánh trong suốt. Vậy mà gã lại có thể thấy trong đôi mắt đó là bộ dáng hoảng loạn tàn tạ của chính mình. Nhìn đến này đôi mắt này, Ngụy Thiên Khâm cả người ngây ngẩn. Trong đầu gã lại nhảy ra một ý nghĩ. Không phải là hướng người này cầu cứu, mà gã muốn đôi mắt của người này trở thành đôi mắt của gã. Dưới tình huống sợ hãi hoảng loạn, vậy mà gã vẫn còn ý nghĩ muốn cướp đi ngũ quan của người khác. Quả thật sự tham lam đã khắc vào cốt tủy con người Ngụy Thiên Khâm. Con người gã đã không thể cứu nữa rồi. Ngụy Thiên Khâm tham lam chưa từng che giấu. Cứ như vậy mà nhìn chăm chăm vào đôi mắt xinh đẹp trước mặt. Hạ Cô Hàn không khỏi nhếch khóe môi khinh thường. Không vung tay múa chân nhưng Ngụy Thiên Khâm đang ngồi lại bị một cổ lực vô hình nâng lên mà đập thành vào thành sofa bên cạnh. Đến lúc này đây, Ngụy Thiên Khâm mới lần nữa cảm thấy sợ hãi. Gã không tự chủ được mà lết lùi ra phía sau đến khi lưng rụng vào tường. Thanh âm run rẩy. Người rốt cuộc là ai? Giọng run như cầy sấy, nhưng gã vẫn cố phô trương thanh thế. Người tốt nhất lo mà chạy đi, chờ đại sư trở về, hắn khẳng định không tha cho ngươi. Hạ Cô Hàn không để ý đến Ngụy Thiên Khâm ngoài mạnh trong yếu kêu gáo, dẫn động linh khí, từ trong quần áo của gã moi ra cái điện thoại di động. Hạ Cô Hàn không thường xuyên sử dụng điện thoại, nên thấy ông chồng quỷ kết toán lương cho nhóm quỷ part time xong liền vẫy tay gọi. Lão quỷ, anh lại đây, chờ Cố Tấn Niên đi tới. Hạ Cô Hàn liền đưa điện thoại của Ngụy Thiên Khâm qua cho hắn. Cái app nào livestream được vậy? Cố Tấn Niên trước nay dùng điện thoại để đọc tiểu thuyết. Nhưng dù gì trong tiểu thuyết hiện đại ít nhiều cũng có đề cập đến. Nhìn một vòng liền nhận ra cái icon Weibo. Cái này chắc là có thể. Hai vợ chồng ghé đầu vào nhau cùng mân mê một hồi. Rốt cuộc cũng mò ra được cách để bật livestream. Ngụy Thiên Khâm không nhìn thấy Cố Tấn Niên. Nên khi gã thấy Hạ Cô Hàn chỉ trỏ rồi nói chuyện với không khí. Rồi cả cái điện thoại của gã đang lơ lửng trên không. Thì nội tâm liền kinh hoàng. Gã muốn chạy. Nhưng tứ chi lại tê dần không còn sức. Khi nhận ra camera của di động đang hướng thẳng về phía mình. Ngụy Thiên Khâm muốn phát rồ. Cả người như đứa điên vừa khóc vừa la. Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Hạ Cô Hàn tìm một vị trí không dính vào màn hình mà ngồi xuống. Khi nghe gã gào rú thì lại lười biếng nói một câu. Fan của ngươi đang lo lắng không biết tình hình idol mình thế nào. Ta chỉ có lòng tốt là muốn để họ thấy ngươi để được an tâm thôi mà. Ta không cần. Ngụy Thiên Khâm theo bản năng mà liên tục cự tuyệt. Ta không cần phát sóng trực tiếp. Tắt ngay. Lập tức tắt ngay cho ta. Đờ, mẹ ngươi. Ta cho ngươi làm thế khi. Thanh âm của Ngụy Thiên Khâm tắc cứng trong cổ họng. Tuy gã há mồm, nhưng một chữ cũng không thể phát ra. Gã không biết Hạ Cô Hàn làm thế là vì mục đích gì. Nhưng trực giác mách bảo gã. Livestream không thể phát. Tuyệt đối không thể, nhưng đâu phải Ngụy Thiên Khâm muốn là được. Cơ thể gã bị một cổ lực vô hình chế trụ và điều khiển. Nó đem đầu gã xoay đến đối diện camera, để khuôn mặt gã thẳng tắp mà nhìn vào màn hình. Weibo là tài khoản chính thức có dấu V của Ngụy Thiên Khâm. Ngày hôm qua, sau cái màn hiện hình tập thể ở MT, thì Ngụy Thiên Khâm không hề xuất hiện trước mặt công chúng. Không chỉ fan lo lắng mà không ít Giang Cư Mận cùng NT fan cũng hóng theo hành tung của gã. Vì ở thảm đỏ MT, đại đa số nghệ sĩ lật xe đều dưới trướng huy hoàng điện ảnh. Mà Ngụy Thiên Khâm lại là nhân vật mấu chốt, nên ai cũng tốt mò không biết gã có giống những nghệ sĩ kia. Đều là đồ nhựa, chỉ qua một ngày, mà độ thảo luận về Ngụy Thiên Khâm leo thẳng top tìm kiếm. Dù fan của gã có cố gắng không chế bình luận thế nào, thì lại khiến càng nhiều người hóng. Mặt Ngụy Thiên Khâm rốt cuộc có phải bằng nhựa? Có rất nhiều người đều đoán là do Ngụy Thiên Khâm đánh hơi được ở thảm đỏ sẽ biến hình, nên mới không xuất hiện như thế. Cho dù tên của gã đã đặt ở vị trí đầu, mặt Ngụy Thiên Khâm, cái title này đã treo ở hot search một ngày một đêm, phải gọi là hot đến đổ lửa. Nên khi thấy Ngụy Thiên Khâm sẽ livestream, thì mọi người đều ùn ùn kéo đến. Chỉ vài phút mà nhân số đã lên ngàn vạn còn có xu hướng tiếp tục tăng. Ngụy Thiên Khâm phát sóng trực tiếp, cũng theo đó mà nhanh chóng kéo thẳng hot search, hấp dẫn không ít người vì tò mò mà vào theo. Trong showbiz, Ngụy Thiên Khâm được tung hô là thiên tài khuôn mặt, nên khi biết tin idol trở lại, fan của Ngụy Thiên Khâm phải gọi là thở phào một hơi. May quá đi thôi, ca ca của bọn họ không phải yêu quái biến hình. Fan của Ngụy Thiên Khâm thấy nhan sắc gã vẫn như vậy thì lập tức gáy. Gáy đến ầm ĩ cả MXS. Đến khi mọi người thấy được nhan sắc Ngụy Thiên Khâm nhanh chóng biến hóa chuẩn theo trend. Thiên Nga hóa quạ, cặp mắt hoa đào hai mí hóa thành mắt một mí, mà mí trên còn sưng phù như vừa bị đấm. Đó chính là trước đây gã đi nhấn mí, nhưng lại bị hư thành ra hủy cả đôi mắt, còn mũi cũng tính là ổn. Chỉ là so với cái mũi trước kia thì cái mũi thật của gã bây giờ cũng khiến người xem thấy khó coi vô cùng. Môi lại sưng lên như hai cây lạp xưởng, cả khuôn mặt phải nói là không còn từ để hình dung. Không chỉ khiến người khác hốt hoảng mà còn khiến người khác cảm thấy quái dị không thôi. Một giây trước fan của Ngụy Thiên Khâm còn gáy banh nóc vì nhan sắc của ca ca họ, thì bây giờ đều trực tiếp đơ người. Đây là nhan sắc thật của Ngụy Thiên Khâm sao? Chen Thiên Nga hóa quạ, hèn chi không tham gia thảm đỏ MT. Nếu ngày đó ló mặt ở thảm đỏ thì thôi rồi, thảm đỏ ngày đó là yêu quái hiện hình. Nhưng mấy con yêu hôm đó cũng không bằng con đại yêu hôm nay à, đờ mờ. Thiên tài khuôn mặt, phải gọi là quái vật mặt nhựa mới đúng. thấy rõ nhan sắc thật của Ngụy Thiên Khâm. Đến Hạ Cô Hàn ngồi đó cũng không giấu được kinh ngạc. Gì thế này? Bộ dáng hiện tại của gã không hề giống với những tấm ảnh trước đây. Cố Tấn Niên đúng chuẩn mấy anh cameraman nhiệt tình. Hắn sợ mọi người nhìn chưa rõ nên cầm điện thoại đến trước mặt gã, sau đó lại chuyển qua chế độ tự chụp. Làm Ngụy Thiên Khâm vừa nhìn thấy khuôn mặt của chính mình mà xém điên. Gương mặt này chính là cơn ác mộng của gã. Lúc đó gã đồng ý chuyện làm thực nghiệm trao đổi bộ phận của thần sử là vì gã vừa PTTM hỏng. Ôm tâm lý bản thân cũng chả có gì để mất để tham dự. Gã cho rằng bản thân đã thoát khỏi cái khuôn mặt như quái vật kia. Những hiện tại, khuôn mặt này lại trở về. Đại đa số bình luận đều là hai chữ. Quái vật, cũng chính hai chữ này như cây gai ghim thẳng vào mắt Ngụy Thiên Khâm. Gã cùng Vệ Dịch Hạo là thực tập sinh cùng một thời. Nhưng vì lý gì Vệ Dịch Hạo luôn áp gã? Để Vệ Dịch Hạo không thể xuất hiện trước công chúng, gã đã lợi dụng chính mối quan hệ của bản thân với thần sử. Biến Vệ Dịch Hạo thành một con quái vật. Mà hiện tại, gã chính là con quái vật đó. Không, khuôn mặt này phải mặt của gã. Vừa nghĩ đến vậy, Ngụy Thiên Khâm không còn giữ được bình tĩnh. Mà vội vàng xông lên. Hạ Cô Hàn đã đạt được mục đích. Nên không dùng linh khí giam cầm Ngụy Thiên Khâm nữa. Y cũng không muốn dọa người xem nên nhanh chóng ra hiệu cho Cố Tấn Niên đóng livestream lại. Ngụy Thiên Khâm giật lại được di động. Cả người đều gục trên đất. Gã không quan tâm chính mình mà vội vàng mở điện thoại để xem khuôn mặt của chính mình. Khuôn mặt đỏ ửng sưng phồng. Biểu tình lại nhăn nhó dữ tợn đáng sợ. Xác thật không khác gì quái vật. Nhìn vào chỉ khiến người khác run sợ không thôi. Điện thoại vẫn chưa thoát Weibo. Ngụy Thiên Khâm cũng thấy rõ trên màn hình chính là mặt Ngụy Thiên Khâm, haystick treo thẳng no một. Bàn tay gã run lên bần bật, không dám nhấn vào cái hot search vì gã sợ những thứ ở trong đấy. Đã từng là người được nâng niu trong showbiz, đã từng được người ngưỡng mộ khen ngợi là thiên tài khuôn mặt. Bây giờ mặt gã như thế này thì phải làm sao? Ngụy Thiên Khâm cảm thấy bản thân như đang ngồi trong hầm băng. Gã khẳng định đám anti-fan bây giờ đang ra sức mà chửi rủa gã. Không còn gì nữa rồi. Tất cả đều không còn. Mấy ngàn vạn fan của gã. Đại ngôn cách xù của gã. Đỉnh lưu của giới giải trí. Ngụy Thiên Khâm ngẩng đầu. Khuôn mặt vặn vẹo điên cuồng không khác gò chó điên mà lao về phía Hạ Cô Hàn. Trả mặt lại cho ta. Con mẹ nó mau trả mặt lại cho ta. Khuôn mặt gã lấy làm tự hào đã không có. Người cũng theo đó mà phát điên. Gã hiện tại chỉ có một ý niệm. Chính là muốn xé cái khuôn mặt xinh đẹp Hạ Cô Hàn ra. Sau đó lại đem nó dán vào mặt chính mình. Chỉ có như vậy, gã mới trở lại làm đỉnh lưu của giới. Là người có khuôn mặt đẹp mà bao người ngưỡng mộ. Nhưng mà vô luận Ngụy Thiên Khâm có làm thế nào, đều không thể tới gần Hạ Cô Hàn. Hạ Cô Hàn đứng ở cách đó không xa, ánh mắt lạnh nhìn gã nổi điên phát cuồng. Đôi mắt đào hoa không có chút đồng tình cùng thương hại. Mỗi người đều có quyền theo đuổi cái đẹp hoặc cố gắng để bản thân xinh đẹp hơn. Nhưng không thể vì thế mà thành lập trên nỗi thống khổ của người khác. Huống chi cái việc trao đổi bộ phận cơ thể này có thể ngụy hại đến tính mạng người khác. Đó chính là tội ác tày trời. Hạ Cô Hàn không quan tâm Ngụy Thiên Khâm. Tầm mắt dừng ở trên bức họa trong phòng khách. Chân mày không khỏi cau lại. Nghĩ đến cái thứ gọi là thần sử. Kia có tâm tư đối với nữ nhân trong bức họa. Đôi mắt Hạ Cô Hàn không khỏi tối đen nồng đậm chán ghét. Nữ nhân trong bức họa đó đúng là mâu hạnh. Không chỉ chán ghét mà y có chút nghi hoặc. Linh y luôn là sự tồn tại thần bí. Mâu hạnh lại luôn dùng áo choàng lùm xùm che khuất khuôn mặt. Vì sao? Thần sử, lại biết bộ dáng mâu hạnh, mà bức họa này, là từ đâu mà ra? Thần sử, đã trốn, vấn đề này liền kẹt lại không có đáp án. Hạ Cô Hàn bắn một tia linh khí lên bức họa, giây tiếp theo bức họa lại phừng phực cháy. Trong giây lát đã hóa cho tàn rơi xuống đất, cách chương.